Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm Thần Hoan. Cha, mẹ, sao lại rảnh rỗi bay tới Đài Loan vậy? Liếc mắt nhìn thấy cái đầu gian manh của Lâm Thần Hoan cúi đầu xuống không dám ngước lên. Trong lòng của Lâm Ngôn Hy không ngừng gào thét. Quét ánh mắt nghiêm nghị về phía Ngôn Hy, Lâm Hoài An nói. Con cũng biết đường trở về cơ. Cha còn tưởng rằng con nhất định trốn tránh cả đời chứ. Lâm Ngôn Hy ung dung nói. Cha, con không có ý định trốn tránh cả đời, cũng không cần phải trốn tránh cả đời. Những tưởng chỉ cần tránh mặt một tháng thì mọi chuyện có thể dễ dàng chấm dứt. Nhưng rõ ràng cô không hiểu gì về cha mình, hơn nữa cũng suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tốt rồi, đồng ý hôn sự này, con rất có lời. Sau này con chính là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Đế Á. Không tới vài năm sẽ trở thành... Cha hiểu sai ý của con. Con không đồng ý chuyện kết hôn này. Lâm Ngôn Hy bình tĩnh cắt ngang lời của Lâm Hoài An, vẻ mặt kiên định đón nhận ánh mắt tức giận của ông. Con cũng không cần cái danh phận phu nhân tổng giám đốc kia. Con cố ý làm trái của lời cha có phải không? Cha, con không có ý làm trái lời cha. Con chỉ không muốn mang cuộc hôn nhân của mình ra để buôn bán trao đổi thôi. Lâm Hoài An tức giận không kiềm chế được, đấm một phát xuống bàn, nhảy dựng lên chỉ mặt cô giận dữ mà hét. Bán cái gì? Ta mang hôn nhân cả đời của con ra bán lúc nào hả? Tôn Nghi Như vội đứng lên kéo ông lại, cố gắng hòa hoãn nói. Có chuyện gì từ từ ngồi xuống rồi nói, đừng nóng vội mà hỏng chuyện. Lâm Hoài An không khách khí, đẩy Tôn Nghi Như ra. Nếu như ta và tổng giám đốc tập đoàn Đế Á không phải là bạn tốt, ngay cả nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện leo lên hôn sự này. Cha, ngay cả trong mơ con cũng không chấp nhận. Lâm Ngôn Hy kiên định đáp lại. Con muốn cha tức chết phải không? Lâm Hoài An giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Con bé này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nếu không phải lúc trước ông ấy đến nước Mỹ nghỉ mát, thuận đường ghé vào thăm công ty, gặp lại bạn cũ nhiều năm không gặp, sau một hồi tán gẫu biết được Ngôn Hy không muốn ở lại làm trong công ty của cha mình, muốn về Đài Loan phát triển sự nghiệp, lại thấy được Lâm Ngôn Hy gặp nguy không loạn, rất tỉnh táo sáng suốt, liền muốn đưa cô trở về làm con dâu, đóng góp cho tập đoàn Đế Á. Bằng không, hôn sự này làm sao có thể rơi trúng đầu cô được. Ngôn Hy, con nghe mẹ nói một câu công bằng. Con không cần vội vàng cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Chờ gặp mặt đối phương, đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Tôn Nghi Như bất đắc dĩ nhìn Lâm Hoài An, mồm miệng của chồng bà chính là cứng rắn như vậy, cũng không biết cách nói chuyện cho phải. Thấy nhân phẩm và điều kiện của đối phương rất tốt, quả là hiếm có khó tìm, rõ ràng là muốn tốt cho con gái, nhưng lại đem ý tốt biến thành ác ý, lương duyên biến thành mua bán. Cho nên cũng khó trách Ngôn Hy kiên quyết cự tuyệt. Hai cha con căn bản là không hợp nhau, lúc nào cũng khư khư giữ quan điểm của mình, nhất quyết không chịu nhượng bộ, chả trách hai người cứ giằng co mãi không xong. Mẹ nói nếu như con gặp mặt đối phương, cảm thấy không hài lòng thì có thể từ chối cuộc hôn nhân này phải không? Chuyện này... Tôn Nghi Như không ngờ Lâm Ngôn Hy sẽ nói như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào. Bà cũng nghe nó nói rồi đấy. Lâm Hoài An nhìn chằm chằm bộ dạng của Tôn Nghi Như. Còn chưa gặp mặt, đã nói không hài lòng. Vậy không phải cố ý phản đối, thì còn là gì nữa? Bất đắc dĩ khẽ thở dài, Lâm Ngôn Hy kiềm chế tâm tình nói. Cha không cần vặn vẹo ý của con chỉ muốn rõ ràng, là cha mẹ nhất quyết bắt con phải đồng ý, hay con có quyền lựa chọn? Con không thể không đồng ý. Lâm Hoài An hành động theo cảm tình mà nói. Con không có tư cách cự tuyệt cuộc hôn nhân này, trừ phi người ta không thích con. Lâm Ngôn Hy rất thất vọng lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, cô chỉ muốn tỏ rõ quyết định của mình. Cha, coi như người ta thích con cũng không đồng ý hôn sự này. Dứt lời, cô xách hành lý đi thẳng về phòng ngủ của mình. Thấy Lâm Ngôn Hy kiên quyết như vậy, Lâm Hoài An nổi giận quay sang giao phó cho hộ vệ của mình. Robert, bắt đầu từ bây giờ, đại tiểu thư đi đâu anh cũng phải đi theo. Không thấy nó, tôi hỏi tội anh. Dạ, lão gia. Lâm Ngôn Hy dừng bước, không tin nổi nhìn Lâm Hoài An. Cha, sao cha có thể làm như vậy với con? Cha là như vậy đấy. Lâm Hoài An tức giận ngồi xuống, bộ dạng không thể thương lượng thêm được nữa.